Vũ Thần Chúa Tể, chương 2726, một cái so một cái cao. Góc truyện audio.com, Dục Thành Hòa tu vi hạn chế hắn tương lai, hắn bản thân liền là cái thế thiên thánh nhân vật nhưng chỉ là luyện chế ra địa phẩm đỉnh phong thánh binh, dĩ nhiên là lộ ra thế yếu lên lấy thiên công tác cường đại, căn bản sẽ không quan tâm một người bình thường thiên thánh sơ kỳ cường giả, khả năng hấp dẫn bọn họ chỉ có đỉnh cấp luyện khí thiên kiêu mình có thể thông qua khảo hạch sao. Hắn chú ý đem thánh binh đặt đi lên, hai tay đặt vào giám bảo nghi bên trên. Không chỉ có là Dục Thành Hòa đại sư khẩn trương, người khác cũng đều giống nhau khẩn trương. Giọt, liền thấy giám bảo nghi phía trên quang mang lóe lên, một con số xuất hiện. 60 phân, ta thông qua, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Dục Thành Hòa đại sư đầu ngẩn ra, hắn một cái thế thiên thánh, thậm chí kích động kém điểm khóc ra thành tiếng. Ha ha, ta thông qua, hắn kích động hưng phấn tột đỉnh. Chúc mừng, khảo quan cũng cười, mặc dù chỉ là 60 phân, nhưng là tính xong qua khảo hạch thân là tương lai đồng môn, tự nhiên đối xử bình đẳng. Đa tạ, Dục Thành Hòa hướng về phía khảo quan cung kính hành lễ, vội vã kích động lui xuống đi. Cho tới bây giờ tổng cộng có 9 người thông qua khảo hạch. Mà thành tích cao nhất là Khúc Nhạc Vịnh 69 phân. Tại mọi người nghị luận trong, rốt cục đến lượt Bạch Ngọc Đường tiến hành kiểm tra. Hắc, rốt cục đến lượt tiểu gia ta, nhìn một chút tiểu gia ta thánh binh cuối cùng có thể có bao nhiêu phân. Bạch Ngọc Đường thập phần ung dung đi lên trước đem nửa bước thiên binh cấp bậc chiến phủ đặt vào giám bảo nghi ở trên sau đó hai tay xúc sờ lên. Vù vù, quang mang lóe lên, giám bảo nghi tức khắc vang lên nhất đạo thanh thúy thanh âm. 85 phân, một chuyến bắt mắt đại tự xuất hiện tại giám bảo nghi trên. 85 phân, là mọi người hoa mắt sao? Toàn trường tức khắc bùng nổ, vô số tiếng nghị luận bên tai không dứt. Trước đó cao nhất phân cũng chỉ có 69 phân mà thôi, Bạch Ngọc Đường thoáng cái sắp thành tích đề thăng nhiều như vậy, vậy mà đạt đến 85 phân, rất nhiều người đều không thể tin được bản thân con mắt. Ở chân trời, Mộc Diệp Đại Sư lại cười. Số điểm này, trong dữ liệu, tuy là Bạch Ngọc Đường dùng thiên phẩm tài liệu, nhưng dám bảo nghi kiểm chắc không chỉ có là thánh binh cấp bậc còn có võ giả tu vi. Bạch Ngọc Đường nếu như dùng thiên phẩm tài liệu chỉ luyện chế ra địa phẩm đỉnh phong thánh binh, như vậy có lẽ điểm định nhiều con có 70 phân, nếu như luyện chế ra tất nhiên phẩm hậu kỳ thánh binh, thậm chí chỉ có thể ở 60 chia thượng hạ lưu động, liền đạt tiêu chuẩn cũng chưa chắc có. Nhưng hắn luyện chế ra cũng là nửa bước thiên binh, dám bảo nghi căn cứ Bạch Ngọc Đường tu vi, đoán được Bạch Ngọc Đường tuổi, cảnh giới, tại hắn cái tuổi này, cảnh giới này, luyện chế ra nửa bước thiên binh, 85 phân, thực chí danh quy. Về phần dùng có phải hay không thiên phẩm tài liệu cũng đã không trọng yếu. 85 phân, tạm, Bạch Ngọc Đường kiêu ngạo nói ra. Bạch Ngọc Đường, chúc mừng ngươi thông qua khảo hạch. Khảo quan cũng đầy mặt ấm áp, vẻ mặt tươi cười, nhìn Bạch Ngọc Đường ánh mắt thậm chí mang theo một vẻ kính nể. Góc truyện audio.com, thiên giới bên trong, người mạnh là vua, Bạch Ngọc Đường lấy nửa bước thiên thánh tu vi luyện chế ra nửa bước thiên binh, sau này tại thiên công tác trong địa vị tất nhiên muốn ở trên hắn, thái độ tự nhiên biến phải cung kính. Hạ một cái, Vân Mộng Trạch, sau đó, Vân Mộng Trạch tiến lên, tất cả mọi người hô hấp đều là ổn định, Bạch Ngọc Đường là 85 phân, như vậy Vân Mộng Trạch đây. Đều là nửa bước thiên thánh tương tự luyện chế ra nửa bước thiên binh, giữa hai người ai mạnh ai yếu. Giọt, dám bảo nghi ở trên quang mang lóe lên, tức khắc một con số hiển hiện ra. 87 phân, hí, trong đám người hít một hơi lãnh khí tiếng liên tục, 87 phân, vậy mà so Bạch Ngọc Đường cao hơn 2 phần. Chuyện này. Không có khả năng, Bạch Ngọc Đường khí sắc tức khắc khó xem, đôi mắt nhỏ trừng thật to. Phía trước hai đợt hắn đều vượt lên đầu Vân Mộng Trạch một tí tẹo như thế, vì sao này vòng thứ ba, hắn ngược lại không bằng Vân Mộng Trạch. Mặc dù chỉ là hai phần chênh lệch để cho lại hung hăng cho Bạch Ngọc Đường một cái trọng kích. Không có khả năng, trong này tuyệt đối có vấn đề, một cái nhỏ tiểu Vân Châu Châu Tử, làm sao có thể tại con đường luyện khí ở trên vượt lên trên tiểu gia ta. Chấm, Bạch Ngọc Đường cao mày. Coi như là trước hai đợt hắn bị Vân Mộng Trạch vượt lên trên, hắn cũng sẽ không có loại biểu hiện này, này vòng thứ ba, là cả một cái luyện khí quá trình, Vân Mộng Trạch thành tích vậy mà ở trên hắn, cái này há chẳng phải là nói Vân Mộng Trạch luyện khí thiên phú và tạo nghệ phải so hắn lợi hại. Hắn làm sao có thể nhận, xin lỗi, Bạch thiếu đường chủ, điểm đại diện hết thầy. Vân Mộng Trạch thở phào một cái, quay đầu nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, lộ ra mỉm cười, phảng phất hai cái hảo bằng hữu tại lẫn nhau hàn huyên. Hừ, Bạch Ngọc Đường hừ lạnh một tiếng, không để ý đến. Này Vân Mộng Trạch đến là làm cái quỷ gì? Hắn cao mày nhìn Vân Mộng Trạch, hắn cũng không phải không thua nổi người, nhưng luôn cảm thấy này Vân Mộng Trạch là lạ. Bạch Ngọc Đường cùng Vân Mộng Trạch hai người thành tích kinh bạo tất cả mọi người, mà Vân Mộng Trạch cao đến 87 tới tấp mấy cái, càng làm cho vô số Vân Châu các võ giả hưng phấn, bọn họ Vân Châu Châu từ vậy mà siêu việt Quảng Hàn phủ Bảo Khí Đường thiếu đường chủ, bực nào vinh quang. Đây đã là nhất khảo hạch cuối cùng điểm, sẽ không còn có thay đổi, quyết định người đó mới thật sự là thứ nhất luyện khí thiên tài. Vân Mộng Trạch kiểm tra kết thúc, chỉ có số ít mấy người không có kiểm tra. Nhưng phía sau mấy người cũng chỉ có một người thông qua khảo hạch. Chỉ còn cuối cùng một cái Tần Trần không có kiểm tra. Từ đó, toàn bộ 256 tên luyện khí sư trong 255 người tiến hành kiểm tra, tổng cộng 12 người thông qua khảo hạch, xác suất này thật quá thấp. Dù sao tới nơi này tham gia khảo hạch mấy vạn luyện khí sư, đều đến từ Vân Châu, cùng với Vân Châu phụ cận vô số Đại Châu luyện khí cường giả, nhiều như vậy luyện khí sư trong, chỉ có 12 người thông qua khảo hạch, có thể thấy được kinh khủng. Một lát sau, rốt cục đến lượt Tần Trần. Tất cả mọi người lực chú ý, một lần nữa bị hấp dẫn qua đây. Ba đại thiên kiêu, góc truyện audio.com. Tần Trần là cuối cùng một cái, với lại, phía trước hai đợt Tần Trần đều dùng tuyệt đối nghiền ép dáng vẻ, lấy được số một như vậy này một lần cuối cùng khảo hạch đây. Tất cả mọi người khẩn trương không thôi. Tần Trần cuối cùng luyện chế ra thánh binh khí tức ngay từ đầu có thể so với nửa bước thiên binh thế nhưng về sau thánh binh khí tức lại nội liễm xuống, vì vậy không người biết Tần Trần luyện chế ra đến tột cùng là nửa bước thiên binh, vẫn là tuyệt phẩm đỉnh phong thánh binh, nhưng bất kể là cái nào, thông qua khảo hạch đều là ván đã đóng thuyền sự tình, tất cả mọi người chờ mong là Tần Trần sẽ lấy thế nào thành tích thông qua khảo hạch. Dưới con mắt mọi người, Tần Trần trong tay thánh binh rốt cục đặt vào giám bảo nghi ở trên, đồng thời hai tay hắn cũng chống đỡ lên đi. Vù vù, hào quang lóe lên, Tần Trần bị giám bảo nghi quang mang bao phủ. Tất cả mọi người hô hấp đều nín thở ở, chỉ thấy, giám bảo nghi đầu tiên là bình yên tĩnh một chút. Chợt, tích tích tích, nguyên bản bình thản không có một tí xúc động tĩnh giám bảo nghi, đột nhiên bộc phát ra gấp tiếng kêu to tới. Đồng thời, từng đạo quang mang tại giám bảo nghi mặt ngoài liên tục sáng lên, tại tất cả mọi người hoảng sợ dưới ánh mắt, một cái điểm tại giám bảo nghi phía trên rõ ràng liền hiện ra. 100, mắc điểm, chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.